cũng bởi vì trong tờ báo Tương Lai có viết rõ ràng rằng khi ký túc xá sụp thì trên cuộc họp thường ủy có đưa ra một quyết định, đó chính là mong bí thư nói ra một đề án kiểm tra và sửa chữa là đường ống dẫn khí ga và đường dây điện trong ký túc xá cơ quan. Tuy rằng không có quyết định sửa chữa lại toàn bộ ký túc xá, nhưng cũng nhằm đúng ngay tai họa ngầm của ký túc xá, cũng có thể tương thông, dù rằng mong bí thư cũng làm ra quyết định sửa đường, nhưng vẫn còn được nghị sự hơn cả việc Khương huyện trưởng đưa ra kiến nghị sửa đường ở Hương Trấn, mong hệ rõ ràng thắng không chỉ một chút. Trong tờ báo Tương Lai, Đổng Học Bân có thể nhìn ra, nếu như Tương Lai thật sự là như thế, vậy Khương hệ đã bị động, cái sai lầm này rất trí mạng, nếu như mong bí thư truy kích, Khương hệ hầu như không thể trở mình. Cho nên Đổng Học Bân mới nói ra sớm. Kết quả là do kéo thời gian quá dài, hoặc là thấy Đổng Học Bân nói ra những cái này, kế hoạch lúc đầu của mong bí thư bị quấy rầy. Trên cuộc họp thường ủy, mong bí thư không nói đến vấn đề sửa chữa đường ống dẫn khí và đường dây điện, mong hệ ngược lại còn cực lực phản đối. Đổng Học Bân biết, mong hệ lần này thua. Hơn nữa còn thua rất thảm. Hết chương 1341. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.